Đại Đường Sông Lâm Truyện, hồi 625. Giao Tâm Chi Đàm. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tìm đến chiếc thuyền buồm của bọn Tống Sư Đạo tại một bến đò ở quan ngoại thì cũng đã là chuyện năm ngày sau khi chia tay với Loan Loan ngoài thành Trường An. Song phương gặp lại, đương nhiên hoan hỷ vô cùng. Dạng Lý Bằng xa cách đã lâu, được gặp lại Từ Tử Lăng và Khấu Trọng, tung gió nhảy dựng, không khỏi giật dậy nỗi nhớ của Khấu Trọng đối với ái mã Thiên Lý Mộng. Gã không thể mọc cánh bay ngay về Bành Lương. Bọn họ bỏ thuyền lên bờ, để người đi theo lấy thuyền về Trường An. Vì sông lớn đi Lạc Dương đã bị Lý Thế Dân phong tỏa, thuyền vào ra đều bị thủy sư của Lý Quân tra xét. Đến một khoảng đất trống trong rừng rậm bên bờ, năm người ngồi xuống nói chuyện. Ánh mặt trời xế trưa rải rác, chim chóc ríu rít bốn bề, sống động sáng làng. Khấu Trọng đem chuyện sau khi chia tay kể lại, nghe cứu được Trầm Lạc Nhạn, ba người hân hoan vô cùng, cũng cảm thán cho Lý Mật kiêu hùng hẳn thế, phải gặp Hạ Trường Hung Đa Cát Thiểu. Nghe thấy hành động đối phó Thạch Chi Hiên đã thất bại triệt để, còn xém chút bị y cắn lại. Ba người không khỏi nảy sinh cảm giác hãi hùng, kinh tâm, động phách. Tống Sư Đạo cao mày, có chút không hợp tình lý. Với tài trí, Thạch Chi Hiên biểu hiện, y phá mái ngói là để dẫn dụ Lý Uyên đến. Đáng lẽ phải nhảy xuống lại để chặn không cho các ngươi chạy. Đến khi Lý Uyên đến mới đào tẩu. Bên các người có Tử Lăng và Loan Loan bị trọng thương, nhất định không tránh khỏi bất hạnh. Thạch Chi Hiên làm sao lại sơ sót như vậy chứ? Cho các người có cơ hội theo bí đạo chạy đi. Nào có khác gì ám trợ giúp các ngươi một tay. Lôi Cửu chỉ nói, chắc Thạch Chi Hiên hữu tâm mà vô lực. Trận chiến trong thiền thất, tuy có thể thoát thân, nhưng đã bị trọng thương. Chỉ là che đậy, không để ai khám phá. Cho nên, y không dám nhảy xuống lại. Nếu để Loan Loan và Tiểu Trọng cầm chân, sẽ cùng lọt vào trùng dây. Khấu Trọng gật đầu, giải thích hợp lý. Ôi, Thạch Chi Hiền, tinh minh vượt ngoài ý liệu của bất cứ một ai. Hại bọn ta xém chút là không còn thấy mặt trời. Tống Sư Đạo thốt, ta cảm thấy thực tình không nhất định như vậy. Y như ép các người theo bí đạo bỏ đi. Nếu không, y không cần phải la lớn dụ Lý Uyên. Lúc đó, chỉ cần Lý Uyên phát hiện bí đạo trong thiền thất, phái người dò thực hư trong bí đạo. Các người vẫn không tránh khỏi người của Lý Uyên. Cho nên, Thạch Chi Hiên nếu không dụ Lý Uyên đi khỏi thiền thất, các người sẽ không dám mạo hiểm ly khai theo đường bí đạo. Vì vậy ta nói, Thạch Chi Hiên cố ý giúp đỡ. Chuyện này thật khó hiểu. Từ Tử Lăng nói, có thể do Thạch Chi Hiên đoán được trên người Loan Loan giấu thiên ma quyết. Thạch Chi Hiên không muốn để bí điển quan trọng của ma môn lọt vào tay Lý Yên. Cho nên có hành vi cổ quái mâu thuẫn như vậy. Khấu Trọng liếc nhìn Từ Tử Lăng, muốn nói lại ngưng, cuối cùng không nói ra ý tưởng trong lòng. Từ Tử Lăng liếc mắt chọc quê gã, biết gã lại dở trò, cha vợ con rể. Khấu Trọng giơ tay nắm vai gã, cười không nói gì, thần thái, chắc chắn sự thật sẽ chứng minh ta mới đúng. Lôi Cửu chỉ nói, thân phận Thái Hành Song Kiệt, các người tạm thời còn chưa bị khám phá, bởi tướng lĩnh Dữ Ải đã thân hành lên thuyền bái kiến Phúc Dinh Gia bọn ta, báo một tin dữ cho bọn ta biết. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên truy hỏi. Lôi Cửu Chỉ bình tĩnh đáp. Thái Hành Bang vừa đụng chạm với kẻ địch cũ, Hoàng Hà Bang. Hoàng Hà Bang động viên hơn ngàn người đang đêm tập kích tổng đà Hà Nội của Thái Hành Bang. Hoàng An mất mạng giữa trận, bang chúng thương vong nặng nề, số bị thương bỏ chạy tứ tán, môn bài sụp đổ. Hiện tại, trừ phi Tư Đồ Phúc Dinh và Thái Hành Song Kiệt từ ngày qua về, nếu không, thân phận của bọn ta không thể bị vạch trần, vẫn có thể về Trường An trà trộn, tuy nhiên phải có Thạch Chi Hiền chịu hợp tác mới thành. Khấu Trọng gật đầu. Lý Uyên nói đúng, ban hội sinh nhai không có kết quả tốt đẹp gì, hở ra là đánh, nước này tranh thiên hạ với nước nọ, bang này tranh địa bàn với bang kia. Bản tính con người vốn là vậy. Nếu mỗi một người đều giống như Tử Lăng và Tống Nhị Ca, khẳng định thiên hạ thái bình. Từ Tử Lăng quan tâm hỏi, Tống Nhị Ca định đi đâu? Tống Sư Đạo tỏ ra đã có quyết tâm, không do dự đáp. Ta sẽ vào Tiểu Cốc, dựng lều mà sống, qua một đoạn thời gian. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy không còn gì để nói. May là y chỉ nói qua một đoạn ngày tháng, chứ không phải đến già. Ít nhiều gì cũng có chút tiến bộ. Nhậm Tuấn dịu giọng. Nếu bọn ta muốn giả làm Tư Đồ Phúc Dinh về Trường An, Tống Nhị Gia, ôi, thật xin lỗi, bọn ta căn bản không nên về. Khấu Trọng dỗ dài hắn. Tiểu Tuấn, bọn ta qua bên kia nói vài lời. Nhậm Tuấn mặt mày đỏ ửng, cúi đầu đi theo Khấu Trọng. Từ Tử Lăng thu hồi một quan, nhìn theo bóng hai người, quay sang Lôi Cửu Chỉ. Trước khi Loan Loan chia tay với bọn ta, có tiết lộ hai bí mật liên quan đến Ma Môn. Trước hết, lãnh tụ của Đại Minh Tôn Giáo quả là Hứa Khai Sơn, hợp với suy đoán của bọn ta. Loan Loan còn nói, y đã luyện xong võ công tâm pháp, ngữ tận giảng pháp căn nguyên trí kinh, thành tựu còn trên cả Thiện Mẫu Sa Phương. Tống Sư Đạo hỏi, còn tin kia là tin gì? Từ Tử Lăng đáp, Loan Loan nói nghề nghiệp của Hương gia là nguồn tài lực trọng yếu của Ma Môn. Kẻ chủ sự thật sự không phải là Hương Quý, mà là Doãn Tổ Văn. Lưu Cửu Chỉ giật mình. Có chuyện đó sao? Từ Tử Lăng đáp. Cho nên muốn đánh đổ liên hệ thương thiên hại lý giữa Hương gia với chúng, cần có Doãn Văn xen tay. Lôi Cửu Chỉ trầm giọng: tin tức này hữu dụng phi thường. Ta phải điều chỉnh phương hướng điều tra. Ta sẽ thông tin cho vài người có lòng, sau đó về Trường An một chuyến. Lúc Khấu Trọng ôm Nhậm Tuấn quay về, cười nói: thời giờ tiếp tục lên đường đã tới, hy vọng bọn ta có thể mau chóng về Trường An. Hơn nữa, không cần giả ma giả quỷ, che che giấu giấu, còn phải đánh mã cầu với Lý Uyên nữa. Tự Thất Lợi, Tự Giảng. Dương Thế Sung không theo sách lược Tử Thủ, Tự Giảng của Khấu Trọng. Hoảng sợ rút binh, Khấu Trọng giận dữ bỏ đi. Lý Thế Dân tiến hành đại kế rầm rộ tiến binh, bổ dây cắt đứt đồng đô của Dương Thế Sung. Dưới sự tính toán chu đáo, Lý Thế Dân điều binh kiển tướng, sai tổng quản Sử Dạng Bảo từ Nghi Dương lên Bắc, chiếm cứ Long Môn, cắt đứt đường Nam của Dương Thế Sung. Đại tướng Lưu Đức Uy từ Thái Hành xuống Đông, công đả Hà Nội, cắt đứt đường Bắc của Dương Thế Sung. Thượng Cốc Công Dương Quân Khuất xua binh hiếp Lạc Khẩu, cắt đứt đường Đông, uy hiếp đường cung cấp lương thực của Đông Đô. Tổng quản Hoành Quân Hán từ Hà Âm lên Tây Công Hạ Lạc Thành, cắt đứt đường Đông Bắc của Dương Thế Sung. Còn Lý Thế Dân thân hành dẫn đại quân từ Từ Giảng lấy Bắc Giao, kéo róc tới Đồng Đồ, dồn binh ở phía Bắc Lạc Dương. Dương Thế Sung lui thủ Lạc Dương, làm cho quân Trịnh lòng quân thất tán. Còn nghe phong phanh La Sĩ Tính và Trương Trấn Châu lần lượt hàng đường. Họ Trương lại cùng Dương Công Khanh, vốn là hai cây cột của quân Trịnh, ảnh hưởng cực kỳ to tán. Thêm vào Lý Thế Dân thanh thế như mặt trời, quận huyện xung quanh bên ngoài không đánh mà thay nhau đầu hàng. Thanh thế kiến lập nên sau khi Dương Thế Sung đánh thắng Lý Mật càng lúc càng dơi, không thể giãn hồi. Cuộc dây chiến vòng ngoài công đã Lạc Dương do Hoàng Quân Hán triển khai một ngày giữa thu ba năm trước ở Vũ Đức, kéo quân từ Hoài Châu qua sông, công phá đánh chiếm hai mươi mấy thành lũy nhỏ, kéo binh uy hiếp hồi Lạc Thành. Quả như sở liệu của Khấu Trọng, Dương Thế Sung hoang mang, phái Dương Công Khanh theo thái tử Dương Quyền Ứng phản công Hoàng Quân Hán, mong có thể đoạt lại mệnh mạch trọng yếu của Lạc Dương. Nhưng đại thế đã mất, không đánh mà thoái, chỉ có thể về Trúc Nguyệt, thành phía Tây hồi Lạc Thành đối kháng đường binh. Hồi Lạc bị phá, Lý Thế Dân lại gặp lại lối cũ, sai Lưu Đức Quỳ đánh Hoài Châu, Sử Dạng Bảo tiến công Cam Thượng, Dương Quân Khuất đánh Hoàng Giáp, binh ép tới Quảng Thành. Dưới sự uy hiếp công kích mãnh liệt của Đường Quân, Thương Châu Thứ Sử Trương Công Lý, Úy Châu Thứ Sử Thời Đức Thứ nối nhau đầu hàng. Họ Thời đem Châu, Phi, Hạ, Trần, Tùy, Hứa, Dĩnh Úy dâng lên cho Lý Thế Dân. Các quận Hà Nam ngã theo hướng gió, thay nhau quy đường để tự giữ mình. Dương Thế Sung thế cùng lực kiệt, chủ động xuất kích, mạo hiểm đột tập Lý Thế Dân, bị đại tướng Khuất Độc Thông thủ hạ của Lý Thế Dân kịp thời ngăn trở, kềm chế quân của họ Dương. Dương Thế Sung chạy về lại Lạc Dương, đại tướng cầm quân Trần Trí Tu bị bắt sống, quân Trịnh bị chém đầu quá ngàn. Từ đó, Dương Thế Sung chỉ trốn đằng sau trường thành Lạc Dương, không còn dám mạo hiểm nữa. Dưới hình thế đó, từ Tử Lăng cưỡi Dạng Lý Bang đến doanh trại dùng đất cao phía bắc Lạc Dương cầu kiến Lý Thế Dân. Quân Đường biết kẻ đến là từ Tử Lăng, danh chấn thiên hạ, nào dám chậm trễ, liền phi báo cho Lý Thế Dân trong doanh trướng trung quân biết. Lý Thế Dân đang cùng chúng tướng thủ hạ nghiên cứu đại kế tiến công Lạc Dương, nghe báo liền cưỡi ngựa cùng hai ái tướng Tâm Phúc là Uất Trì Kính Đức và Trưởng Tôn Vô Kỵ ra đón. Song phương gặp mặt lòng đang trăm ngàn cảm xúc. Lý Thế Dân để hai tướng cùng đám thân binh đứng hầu đằng xa. Y cùng từ Tử Lăng cưỡi ngựa sóng vai lên một gò cao phía nam doanh trại có thể dõi thấy Lạc Dương, trầm giọng hỏi: Khấu Trọng có phải đã về Bành Lương? Từ Tử Lăng thấy y mặt mày phong trần, thần sắc mệt mỏi, biết y quá tổn hao tâm lực vì chuyện công đã Lạc Dương, gật đầu. Hắn là kẻ vĩnh viễn không chịu nhận thua, huống hồ hắn nghĩ mình mới là người thiên hạ trong ngóng, đương nhiên dùng hết khí lực cầu tồn. Lý Thế Dân dõi trong ánh sáng đẹp mắt từ dần tịch dương rải rắc khắp trời phía tây bắc, thở dài. Hình thế thật sự ác liệt vậy sao? Phụ hoàng vừa sai Vũ Văn Sĩ Cập đến giao thánh dụ, trong đó có nói lấy được Lạc Dương lập tức ngưng binh, ngài hạ được thành tịch thu châu báu khí giới, không phải nhà riêng thì thu hồi giao hết cho người, vàng bạc ngọc ngà còn lại chia thưởng cho tướng sĩ. Đây có khác gì đem Lạc Dương ban thưởng cho ta? Tiếp đó phấn chấn tinh thần. Tử Lăng, chuyến này đến Trường An, đã lập được thành tích gì? Ta trước hết nên cảm ơn Tử Lăng và Thiếu Soái đã diện trợ Lạc Nhạn, nếu không thế tích sẽ bị liên lụy, có thể sẽ làm hư chuyện ta công đã Lạc Dương sắp thành. Hiện tại Dương Thế Sung chỉ có thể thủ tuyến Hồ Lao, cũng chỉ có Lý Thế Tích mới có biện pháp đánh hạ Hổ Lao. Một khi Hổ Lao lọt vào tay Lý Thế Dân ta là thời khắc ta công đã Lạc Dương. Từ Tử Lăng biết Lý Tịnh đã thông tri cho Lý Thế Dân biết chuyện xảy ra ở Trường An, cả không cần phải tốn nước miếng, chỉ đem chuyện Lý Tịnh không biết kể ra, cuối cùng nói: Dụ chỉ lệnh tôn truyền đạt cho người, e rằng chỉ là để trấn an người, để ngươi không đắn đo toàn lực công phá Lạc Dương. Trên sự thật, lão có ý đồ chống đối người. Nghe nói lão sẽ phái Lý Nguyên Cát đến trợ người. Nói thì dễ nghe, lại đâu khác gì có ý giám thị Thế Dân huynh. Ta chuyến này đến tìm ngươi, một mặt là thấy đã phụ phó thác, biểu thị xin lỗi còn chưa thể trừ khử được Doãn Tấu Văn và Dương Văn Can. Mặt khác là hy vọng biết được tâm ý và tính toán cho tương lai của Lý Thế Dân huynh. Lý Thế Dân hé nụ cười chua chát. Ta có thể tính gì chứ? Không giấu gì Tử Lăng, hiện tại tâm thần của ta hoàn toàn đặt trên mình ba người là Dương Thế Sung, Đậu Kiến Đức và Khấu Trọng, vị huynh đệ của ngươi. Đến khi bọn ngươi không còn có thể trở thành mối uy hiếp cho đại đường ta, ta mới rảnh rỗi đi nghĩ ngợi về vấn đề bản thân. Cục diện ác liệt nhất là cần nói thẳng lòng mình với phụ hoàng một chuyến. Nếu ông ta chịu đối đãi tử tế với chư tướng thiên sách phủ của ta, Lý Thế Dân ta có thể buông bỏ tất cả quân quyền, cam tâm làm người bình phàm. Từ Tử Lăng trầm giọng. Hy vọng đó chỉ là lời nói, tức giận nhất thời của Thế Dân huynh. Ma môn đang rỉa mòn Lý gia các người. Thế Dân huynh cho dù có thể giữ mạng, thoái lui, lệnh huynh và lệnh đệ tất sẽ khởi chiến tranh đoạt hoàng vị. Thêm vào người độc quyết, gườm gườm rình rập, ai có thể làm người bình thường được chứ? Lý Thế Dân thằng, ta không phải không nghĩ tới tự lập ở quan ngoại. Sau khi được Lạc Dương chính là cơ hội tự lập duy nhất của ta. Nhưng vợ con, tỳ thiếp của ta cùng thân bằng quyến thuộc của chư tướng thiên sách phủ đều ở Trường An, ta không thể không nghĩ cho họ. Hơn nữa, chuyến này Đông Chinh gần nửa tướng sĩ là người trung thành với phụ hoàng. Thêm vào sự gò bó của chế độ phủ binh, cho dù ta bất chấp tất cả tự lập ở Đông Đô, vẫn gặp chướng ngại trùng trùng. Nếu Lý gia ta chia rẽ nội chiến, thiên hạ sẽ lọt vào cục diện loạn lạc, hiệt lợi thừa thế xâm phạm, thì tình hình sẽ đi đến đâu? Lời nói tận đáy lòng này ta chưa từng tiết lộ với bất cứ một ai. Hiện tại chỉ có Tử Lăng mới biết. Từ Tử Lăng thốt, Khấu Trọng chính vì khám phá ra chỗ khốn khó của Thế Dân huynh, cho nên không chịu bỏ ý đồ tranh giành thiên hạ. Bởi không muốn thiên hạ lọt vào tay ma môn hay hiệp lợi, ta phải nói làm sao đây? Thuyết phục Khấu Trọng thay đổi chủ ý dưới tình huống trước mắt là chuyện không thể nào. Muốn thuyết phục Thế Dân huynh cũng nào phải dễ. Cái ta muốn nói đều đã nói rồi. Còn có một chuyện muốn nói cho Thế Dân huynh biết. Sau khi đến Ba Thục gặp Thạch Thanh Tuyền, ta sẽ đến Bành Lương giúp Khấu Trọng đánh chiếm Giang Đô. Lý Thế Dân giật mình. Chuyện ta sợ nhất cuối cùng phải xảy ra. Lẽ nào hảo hữu hiểu ta nhất cũng biến thành địch nhân của ta? Từ Tử Lăng cười khổ. Cho dù ta biến thành địch nhân của huynh, cũng là địch nhân lo nghĩ cho huynh. Ngày nào Khấu Trọng còn chưa bị trừ diệt, lệnh tôn vẫn không thể triệu huynh về Trường An. Thiên hạ phân chia đối kháng, còn hơn là để lọt vào tay ma môn hoặc người độc quyết. Như vậy, ta mâu thuẫn quá, lại không nghĩ ra biện pháp hay. Bất quá, Thế Dân huynh yên tâm, ta sẽ không xen vào chiến tranh của các ngươi. Nếu đánh không xong Giang Đô, ta chỉ còn nước tìm một chỗ không nghe được bất kỳ tin tức chiến trường nào mà trốn. Lý Thế Dân thở dài. Tử Lăng huynh có thể đăng lúc huynh đệ của ngươi dìm mình trong nước lửa trước tai họa sát thân mà thối lùi sao? Từ Tử Lăng lắc đầu than. Đó gọi là tạo hóa trêu người. Lý Thế Dân ngửa mặt cười dài, hào khí ngút trời. Hay! Đó gọi là phận ai nấy lo. huynh đệ có thể tương tàn, bằng hữu đương nhiên có thể tính người chết ta sống. Bất quá, không kể tình thế tương lai phát triển ra sao, Từ Tử Lăng vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất của Lý Thế Dân ta. Từ Tử Lăng phấn khởi tinh thần. Hy vọng ngày đó vĩnh viễn không đến. Ta hiện tại cần phải lập tức lên đường đến Ba Thục. Thế Dân phải hiểu đạo lý kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần nhận định chuyện mình làm là vì thiên hạ chúng sinh, lối nhìn của kẻ khác, không cần lý tới. Lý Thế Dân thông dòng thốt. Thế Dân xin ghi nhớ lời đề tỉnh của Tử Lăng. Hy vọng ông trời buông lơi một đầu lưới, không để hai huynh đệ ta tương kiến trên chiến trường binh đao. Từ Tử Lăng trầm giọng. Thế Dân huynh không trách ta nói lời khó nghe chứ? Lý Thế Dân giơ tay nắm chặt vai gã, lắc đầu. Hoàn toàn không. Trên thực tế, sự lo lắng của Từ Tử Lăng cho Lý Thế Dân ta đến giờ phút này, mọi người trong cuộc đều ngầm hiểu, không cần nói ra. Có điều Tử Lăng vì không phải là Lý Thế Dân ta, cũng không phải là Khấu Trọng, mà là thiên hạ chúng sinh. Nếu không rõ điểm đó, Lý Thế Dân ta sao chịu hợp tác với huynh đệ Tử Lăng? Chỉ tiếc ta xuất thân thế tộc, từ nhỏ đã nuôi dưỡng tư tưởng thâm căn cố để lấy bản tộc làm đầu. Tuyệt không thể quay đầu đối phó gia tộc của mình, chỉ có thể từ từ tìm cách cải biến. Từ biệt lần này, không biết còn có cơ hội có thể thản nhiên đàm luận nữa không? Tử Lăng thận trọng. Từ Tử Lăng xoay tay bóp chặt vai y một cái, thúc ngựa chạy xuống triền gò, nhắm hướng nam, sải gió.